Sùng Thê Yến Ray, chương 87, C87, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Xuân Hầu phát nghẹn, sau đó cười ha ha, công chúa phi mỹ lệ như vậy cũng khó trách công chúa chướng mắt những dung chi tục phấn, nói rồi vẫy vẫy tay cho hai nam đồng đang hoảng sợ đi xuống. Ăn nhiều sơn chân hải vị cũng nên đổi cháo trắng rau xào thanh đạm mà. Từ Nghĩa Bá ngồi một bên nháy mắt nói. E là công chúa không gặp được tâm ý chân chính, ta nghe nói gần đây Phất Lục Các có tuyệt sắc đầu bảng tới, mới 18 tuổi, nõn nà tựa nước. Còn có giọng nói hay, không bằng gọi nàng đến hát một khúc trợ hứng cho ngài. Tiêu Chỉ Quân có chút không kiên nhẫn mà. Hừ, một tiếng, không nhẹ không nặng đặt chén rượu lên bàn. Lưu Xuân Hầu mời bổn công chúa tới uống rượu, không nói muốn tìm chuyện vui. Phu nhân nhà các ngươi không thèm để ý thì không sao, phu nhân nhà ta rất hay ghen, để nàng biết trong lòng sẽ khó chịu, bổn công chúa phải đến thư phòng ngủ mấy ngày, các ngươi chớ có hại bổn công chúa. Nam tử sợ vợ thì không nói, còn đằng này nữ tử sợ tiền đồ không lên, không phải lời dễ nghe, nhưng nàng lại nói rất tự nhiên, không chỉ không cảm thấy mất mặt, trái lại còn có một tia đắc ý, nhất thời các vị đại nhân không biết nên nói tiếp thế nào, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám trêu ghẹo Bắc Chiến Vương công chúa vậy mà sợ vợ. Trao đổi ánh mắt ăn ý mà vẫy lui mỹ nhân hầu hạ, khó được đứng đắn mà uống rượu. Lúc này là Lưu Xuân Hầu làm chủ, tất nhiên không để tình cảnh lạnh xuống, cười gượng hai tiếng nịnh nọt. Tình cảm của điện hạ cùng công chúa phi thật khăng khít. Ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại nghĩ Bắc Chiến công chúa phi thế mà dễ ghen như thế, Bắc Chiến vương công chúa hung danh hiền hách cũng phải kiêng kỵ, vậy hơn phân nửa là tính tình của công chúa phi không tốt như bề ngoài. Đó là tất nhiên, nào biết Tiêu Chỉ Quân lại xem lời nịnh nọt kia là thật, cẩn thận gật đầu, nói. Lúc trước chiến sự Nhạn Châu gấp gáp, lương thảo khô kiệt, là công chúa phi nhà ta gom góp lương thảo xin lệnh phụ hoàng, chờ lương thảo đến Nhạn Châu giải nguy cơ. Tình ý như thế, dĩ nhiên bổn công chúa phải trân trọng. Một câu phu nhân nhà ta, hai câu công chúa phi nhà ta nghe đắc ý vô cùng. Tiêu Chỉ Quân tiếp tục uống ngụm rượu, nói. Trong nhà nhiều cơ thiếp thì sao? Người họ nhìn chúng không phải ngươi, hoặc vinh hoa phú quý, hoặc quyền thế địa vị, nếu một ngày nào đó không có những vật bên ngoài này, những người này còn nhẹ nhàng tươi cười chào đón sao? Tiêu Chỉ Quân nhìn sắc mặt những người đang ngồi, cười nhạo nói. Hoa trên gấm dễ đến, than trong tuyết khó cầu. Dễ dàng cùng phú quý cùng hoạn nạn khó khăn, công chúa phi và bổn công chúa mưa gió cùng thuyền, một đường làm bạn. Sao ta lại vì hưởng lạc nhất thời tổn thương lòng nàng? Thấy mọi người lộ vẻ ngượng ngùng, Tiêu Chỉ Quân ngừng lại, bưng chén rượu nói. Hồi kinh chưa đến một tháng, trong kinh đã đồn đãi bốn phía. Công chúa phi lười để ý, bổn công chúa lại nghe chói tai, chỉ là không tìm được những kẻ nói linh tinh kia xả giận, chỉ có thể tới uống rượu giải buồn. Ánh mắt nàng đột nhiên sắc bén, cười như không cười nói. Chư vị đại nhân đều là người thông minh, sẽ không làm mấy chuyện tặng nữ nhi hay nam tử cầu vinh ngu dốt đâu nhỉ. Trong lòng mọi người, lộp bộp, một cái, rốt cuộc hiểu vì sao Bắc Chiến Vương công chúa lại đồng ý lời mời của Lưu Xuân Hầu. Uống rượu là giả, mượn cơ hội châm biếm mới là thật. Trong bọn họ có ai dám nói mình chưa từng có suy nghĩ tặng người vào vương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hiện giờ Bắc Chiến Vương công chúa nói rõ ràng như thế, bọn họ còn tiếp cận, không phải kết thiện mà là kết thù. Lập tức chỉ có thể rối rít ngừng tâm tư, nặn nụ cười nói. Đó là đương nhiên, tình cảm của ngài và công chúa phi kiên cố như vàng, tặng người vào phủ, không phải hành vi tiểu nhân sao? Mọi người nâng chén cung kính, bọn ta tuyệt không làm chuyện tiểu nhân như vậy. Tiêu Chỉ Quân được kính rượu, gương mặt lãnh đạm cũng hòa hoãn xuống. Như vậy rất tốt, đánh tỉnh những người này xong, Tiêu Chỉ Quân không kiên nhẫn xã giao nữa, đứng dậy rời chỗ, thần sắc vẫn nhàn nhạt nhưng nhìn kỹ có thể nhìn ra một hai phần thoải mái. Hôm nay đáp ứng công chúa phi sẽ mang điểm tâm của tam vị trai về, bổn công chúa đi trước một bước. Mọi người đứng dậy tiễn nàng, chờ người đi rồi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lưu Xuân Hầu thở hổn hển một lúc lâu, oán hận nói. Lời đồn thất sủng này là ai truyền? Ta thấy công chúa hận không thể nâng người trong tay, đâu giống thất sủng. Sớm biết Bắc Chiến Vương công chúa xem công chúa phi như đôi mắt, bọn họ sẽ không đến mức đi tìm mất mặt. Từ Nghĩa Bá thở dài một tiếng, hạ giọng nói. Ta nghe nói, là trong cung truyền ra, ông vừa nói vậy, mọi người không biết nói cái gì nữa. Hai mặt nhìn nhau một lúc lâu, Lưu Xuân Hầu dẫn đầu nói. Hôm nay giải tán đi coi như ta có lỗi với các vị, lần tới ta lại làm chủ mời các ngươi tới uống rượu. Đoàn người liền ai về nhà nấy, sau khi trở về tất sẽ phải dặn dò nội quyến, nếu sau này gặp phải Bắc Chiến công chúa phi tuyệt đối không được trễ nải coi khinh. Bắc Chiến vương công chúa có đích tử đích nữ thì sao? không phải nuôi dưới gối công chúa phi hả? Địa vị của người ta vẫn vững chắc đấy. Tiêu Chỉ Quân rời Vọng Tiên Lâu, đi vòng đến Tam Vị Trai. An Trường Kha thích điểm tâm của Tam Vị Trai nhất, ở Nhạn Châu không ăn được. Trở về Nghiệp Kinh lại vì chuyện rắc rối không tiện ra cửa, hôm qua vẫn ở trong phủ nhắc mãi. Tiêu Chỉ Quân nghe thấy liền ghi tạc trong lòng, hôm nay đặc biệt đi mua. Trưởng quầy Tam Vị Trai thấy nàng liền sáng mắt, sợ hãi trước đây đều quên sạch, rào rạt nhiệt tình đón nàng vào nội đường ngồi. Công chúa hiếm khi đến, tới mua điểm tâm của công chúa phi sao? Vẫn là mấy điểm lúc trước, Tiêu Chỉ Quân gật đầu, công chúa phi thích đều gói một phần, còn có điểm tâm mới cũng gói một phần. Miệng trưởng quầy đều sắp tuét đến mang tay, xoa tay cười nói. Đã cho người đi gói, ngài ngồi đợi một lát, ngồi chốc lát tiểu nhị liền nâng hai bao đồ ăn tới. Trưởng quầy nhận lấy tự mình đưa cho Tiêu Chỉ Quân, biết mỗi lần nàng đều cho bạc liền nói. Dưới bao này là điểm tâm trước đây công chúa phi thường ăn. Còn bên trên đều là vị mới, công chúa phi là khách quen, một bao này là chúng ta hiếu kính. Nếu công chúa phi thích lại sai người tới nói, ta tự mình đưa đến phủ. Trưởng quầy thân thiện Tiêu Chỉ Quân cũng không ác cảm, nhận đồ ăn tính tiền, liền xoay người ra ngoài. Vui cười hớn hở mà tiễn nàng ra cửa, trưởng quầy mới dặn dò tiểu nhị. Mau đi, nói với nhà bếp một tiếng, làm nhiều điểm tâm mới kia một chút, trận này lại bận rộn rồi. Đương nhiên Tiêu Chỉ Quân không biết trưởng quầy Tam Vị Trai xem An Trường Kha thành cây dụng tiền, nhưng phàm là điểm tâm An Trường Kha từng mua, bá tánh đều muốn mua theo nếm thử hương vị, căn bản không lo buôn bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cầm bao đồ ăn lên ngựa, đi được nửa đường, thấy có bán kẹo đậu phộng, lại mua một bao kẹo rồi về. Trong vương phủ, An Trường Kha ở sương phòng bên cạnh chơi đùa với hai đứa nhỏ. Hiện tại hai đứa nhỏ hơn 4 tháng, nhũ mẫu cho uống đủ sữa, nuôi đến trắng trẻo mập mạp. Ngũ quan non nớt cũng càng thêm xinh đẹp đáng yêu, trước mắt ăn no bụng, được đặt trên thảm nhung dày mềm chơi với An Trường Kha. Giống trẻ con hơn 4 tháng chỉ có thể vẫy vẫy tay, nhưng hai huynh muội lớn nhanh, sức lực cũng không nhỏ, lúc này đã có thể giữ lấy cánh tay người lớn ngồi chốc lát. Đặc biệt là muội muội Tiêu An Châu, chắc nịch hơn ca ca nhiều, lúc An Trường Kha chơi với ca ca, cô bé đều phải thở hổn hển mà lăn qua đè trên người Tiêu An Hoành, một bộ dáng tiểu bá vương. Tiêu An Hoành rất an tĩnh, cũng không thích nhúc nhích. Một đôi đen to lanh lợi nhìn loạn khắp nơi, mỗi lần An Trường Kha nói với mình, cậu bé đều sẽ mở to hai mắt nghe, giống như có thể nghe hiểu. Ngay cả nhũ mẫu cũng thường cảm khái với An Trường Kha, nói tiểu thế tử thật hiểu chuyện. Lúc Tiêu Chỉ Quân tìm đến, liền nghe An Trường Kha vững vàng nói. Châu Nhi, xuống dưới. Tiêu An Châu phồng má kêu. À, lại đang làm cái gì? Tiêu Chỉ Quân đẩy cửa đi vào, lại thấy tiểu nữ Nhi đang cong mông đè đại Nhi tử. An Trường Kha ở một bên sụ mặt muốn giảng đạo lý với cô bé, không cho cô bé ức hiếp ca ca. Cũng không biết Tiêu An Châu có nghe hiểu không, liên tiếp. À, An Trường Kha nói một từ cô bé. Một tiếng, hai mẹ con cứ mẹ một câu con một tiếng, không khác cãi nhau. Lại chọc nương con tức giận, một tay bế con gái lên, Tiêu Chỉ Quân ước chừng trọng lượng, cười nói. Lại nặng hơn rồi, Tiêu An Châu quơ cánh tay thịt nắm lấy tóc nàng dùng sức lôi. Tiêu Chỉ Quân đau đến xít xoa một tiếng, hơi nhíu mày. Sức lực cũng lớn, sau này là hạt giống tập võ tốt giống ta. Người cứ nuông chiều đi, sợ sau này là tiểu bá vương. An Trường Kha bế đại nhi tử thấy cậu bé bị muội muội đè nửa ngày, cũng không khóc còn đang cười khanh khách không nhịn được cũng cười theo. Con cũng nuông chiều, Tiêu Chỉ Quân cũng bế đại nhi tử từ trong lòng nàng, mỗi tay ôm mỗi đứa vào lòng, thuần thục động cánh tay chơi với chúng. Hôm nay đến Tam Vị Trai mua điểm tâm, bảo hạ nhân đưa đến đây. An Trường Kha lắc đầu chống cằm nhìn mẫu tử ba người cười. Đợi lát rồi ăn, nàng nói như vậy Tiêu Chỉ Quân không nói nữa. Hai người chơi đùa với hài tử một hồi lâu, chờ hai huynh muội chơi mệt ngủ rồi, mới lặng lẽ đi ra. An Trường Kha giãn gân cốt, nói thầm, lúc nhỏ đã mệt mỏi như vậy, lớn lên không biết thế nào. Tiêu Chỉ Quân ấn nàng ngồi xuống ghế, lực độ vừa phải xoa bóp vai nàng, nụ cười ở khóe miệng trước sau không nhạt. Lớn nên hiểu chuyện, đến lúc đó đọc sách tập viết cưỡi ngựa bắn tên. Tự nhiên có phu tử đi đối phó, An Trường Kha nghĩ cũng phải, tức khắc thư thái, đùa giỡn cười nói. Vậy cũng chỉ mệt mỏi mấy năm, hai người nói chốc lát Tiêu Chỉ Quân đã kêu người bày điểm tâm lên. Xác thực An Trường Kha có chút nhớ điểm tâm của Tam Vị Trai, híp mắt ăn đến thỏa mãn. Sao hôm nay lại đến Tam Vị Trai? Tối qua nàng nói ta tiện đường đi. Tiêu Chỉ Quân đáp một câu, lại kể chuyện ở tử lâu hôm nay cho nàng nghe. An Trường Kha nghe hết sức vui mừng. Người khác mời người uống rượu, người còn muốn đổi phương pháp tổn thương người ta. Về sau Lưu Xuân Hầu sẽ phải tránh người mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ bảo ra chạy ta không yên, ta vẫn phải đáp lễ một phen. Tiêu Chỉ Quân đúng lý hợp tình nói. Chỗ nào ra chạy không yên? An Trường Kha tức giận nhìn nàng. Bắc Chiến Vương công chúa nghiêm túc trầm ngâm một phen, biết nghe lời phải mà sửa. Ra chạy không yên xác thật không quá thỏa đáng, hẳn là chuyện phòng the không hài hòa mới đúng. Nên để bọn hắn cũng nếm thử tư vị trong đó. An Trường Kha, tác giả có lời muốn nói. Túng túng, đêm nay Nhạ Nhạ không có lý do gì cự tuyệt ta. Mừng thầm, Nhạ Nhạ, trợn trắng mắt, cách chương.